Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chú ý trọng điểm. Sớm tại xem như 1000 gram quả cân bị chế tạo ra trước đó. Thế giới từng cái quốc gia, đối với nhà mình đo lường tính toán, đều có chính mình một bộ phương thức. Trong đó, cổ Trung Quốc phương thức tính toán, chính là dùng 10 hạt gạo kê, 10 hạt thử trọng lượng là cơ sở, 100 hạt khác biệt không lớn gạo kê làm một thù, 6 thù làm một chi. Vân Tái chọn lựa 10 hạt lúa gạo để thay thế gạo kê. Từ năm trước bội thu, chọn lựa trong đó 1 vạn hạt hạt lúa, tuyển ra 10 hạt, cái này 10 hạt, không lớn không nhỏ, dùng cái này 10 hạt trọng lượng, làm cơ sở, là lấy 100 cốc số lượng làm một thù, thế là lấy cái này làm cơ chuẩn, lại từ cái kia còn lại vạn cốc bên trong, lấy 1200 số, tại lặp đi lặp lại cân nặng sau đó, nhận được 12 thù trọng lượng. 24 thù là nặng làm một lượng, mà thời Hán một, lượng làm 15-6 gram, một thù là 0-65 gram. Vân Tái nói như thế, thế là dùng loại phương pháp này, liền có thể tái hiện cổ đại tính toán phương thức. Đây là Tần Hán thời kỳ phương pháp tính toán, bắt nguồn từ cái ống cùng Tôn Tử Toán Kinh. Sau này một mực tiếp tục sử dụng đến thời Hán, cho nên nói cái này hệ thống hay là rất hoàn mỹ. Có ngang nhau chuyển đổi công thức, Tôn Tử Toán Kinh nói, xưng chi nổi lên, bắt nguồn từ thử, 10 thử làm một lũy, 10 lũy làm một thù, 24 thù làm một lượng, 16 lượng làm một cân. Hán thư luật lịch trí thượng, một dược dung 1200 thử, nặng 12 thù, lượng chi làm lượng, 24 thù làm lượng, 16 lượng làm cân. Nên như thế cái này vào chế cùng hậu thế là không đồng dạng. Mà nặng nhẹ sự tình. Sớm nhất có ghi lại đối vấn. Nguồn gốc đơn mục công cùng Chu Cảnh Vương. Lúc ấy Chu Cảnh Vương mong muốn đúc đồng tiền lớn đến đề cao tiền tệ giá trị. Tiếp đó liền cái chăn mục công phun ra một trận. Đo lường là một thể đồ vật. Ít nhất tại rất dài một đoạn thời gian bên trong đều là chặt chẽ không thể tách rời. Tiền tệ trọng lượng tương đương với giá trị bồi dưỡng kinh tế cùng mậu dịch, phồn vinh thị trường mà còn bồi dưỡng quốc gia tệ nặng mà vạn vật nhẹ, tệ nhẹ mà vạn vật nặng. Cho nên nói, cái cân tiêu chuẩn là tuyệt đối không thể tùy ý định ra. Có rồi cái này, như vậy thì có thể lấy cơ sở đơn vị hướng lên tiến dần lên. Ta tái hiện quả cân tác dụng, mà còn tiến hành cải tiến, có rồi cái này. Như thế vũ lượng khí bên trong nước trọng lượng liền có rồi đối ứng tiêu chuẩn. Thế là liền có thể căn cứ chứa đựng mực nước lớn nhỏ. Để phán đoán sắp đến khí trời. Là bình thường mưa nặng hạt. Hay là liên miên mưa phùn. Hay hoặc là không ngừng nghỉ mưa dầm. Hay là hồng thủy thiên tai. Vân Tái chỉ vào cán cân nghiêng nói. Đãi thủ bắt đầu chế cái này khí. Nhưng lúc đó thế nhân không biết khí cụ tác dụng. Đến Thiếu Hạo thời kỳ, thiên hạ trọng tâm chuyển hướng Đông Di, thế là hơn 10 năm mai một, đến Chuyên Húc sau đó, không ngờ không người sẽ chế cái này khí. Thiếu Hạo không thích những vật này, hắn là tiêu chuẩn lương thực làm nông chủ nghĩa người, đối với cái cân kim loại số lượng cái gì không quá cảm mạo. Đây cũng là lúc trước Si Vưu đánh giá hắn vấn đề. Năm đó Hoàng đế bổ nhiệm Si Vưu vì chính mình, lục tướng, đứng đầu. Thời kỳ này Si Vưu còn không có chính mình đi ra ngoài làm một mình. Thế nhưng vừa nghe nói muốn làm Thiếu Hạo lão sư. Hắn liền từ chức, trong đêm đi máy bay đi rồi. Vân Tái đối chư có người nói. Từ toại nhân đến nay, không có không vận dụng nặng nhẹ quả cân chi đạo đến quản lý thiên hạ. Tự gánh vác phục hy thị đến nay. Chưa hề nói có thể không cần nặng nhẹ quả cân chi đạo mà trở thành vương giả. Cái này quả cân, bên trên, bên trái đặt vào 10 hạt hạt lúa. Chỉ cái này 10 hạt hạt lúa, lại gánh chịu lấy toàn bộ thiên hạ dân chúng. Phàm là có lợi cho dân chúng hết thảy đồ vật, đều là muốn từ cái này 10 hạt hạt lúa xuất phát. Những lời này để cho các vị luyện khí sĩ giật. Mình không thôi, Xích Tùng Tử cũng kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Vân Tái một mực có chút bản sự. giỏi về phát hiện mới đồ vật cùng với tổng kết tiền nhân trí tuệ. Thế nhưng xác thực không có phát hiện. Vân Tái thế mà còn có loại này, ý chí thiên hạ tư duy. Lão sư Hà tất kinh ngạc đâu. Vân Tái nhìn thấy Xích Tùng Tử thần thái. Không khỏi nói. Đo lường vốn là rất trọng yếu đồ vật a. Thế gian này có bất chu trọng lượng. Cũng có lông hồng chi nhẹ. Có hay không đường độ cao. Cũng có trúc long xa. Chúng ta đất cày thời điểm. Trước đó dùng là bộ đến tính toán. Người đi hai lần tương đương một bước. Thế nhưng đất cày lớn bao nhiêu liền không có cách nào tính toán. Đãi thủ không có nói ra kết luận. Chỉ chúng ta sử dụng đồng ruộng đến tiến hành tính toán. Quy định dài bao nhiêu? Rộng bao nhiêu? Dạng này. Liền thuận tiện chúng ta tổng kết đồng ruộng bên trong ngũ cốc số lượng. Một mẫu đất có bao nhiêu ngũ cốc? Cái khác mẫu đất dựa theo cái này một mẫu đến trồng trồng. Tại thống kê thời điểm. Liền sẽ không thiếu thốn cùng hao tổn. Nếu có người lấy trộm. Một cái liền có thể tra tìm ra tới. Mà còn trừng phạt hắn. Vài cái luyện khí sĩ đều hai mặt nhìn nhau. Trúc Dung cùng Sùng Bá càng là sợ ngây người. Một cái bộ tộc vu sư. Từ một cái quả cân suy tư nhiều đồ như vậy, ngược lại không kém. Có thể tái hiện đãi thủ quả cân chi khí. Cũng xác thực hẳn là thiên tư hơn người hạng người. Bắc Môn Thành khen, càng phát ra cao hứng. Từ thiết bị giám sát bên trong nhìn đến hết thảy. Xa không có làm đối mặt vấn đến để cho hắn vui vẻ. Hắn đột nhiên hỏi, nếu như cho ngươi một cái vạn người bộ lạc, ngươi sẽ thế nào quản đâu? Cái này thuộc về tâm huyết dâng trào hỏi một chút. Xích Tùng Tử ánh mắt khẽ động, mà Trúc Dung ánh mắt cũng là động phía dưới. Bất quá Vân Tái vẫn như cũ nghiêm túc đáp, không biết thế nào quản. Bắc Môn Thành rất nghi hoặc, Vân Tái nói ra nguyên nhân, bởi vì ngài không có nói cho ta, cái này một vạn người là cái gì bộ tộc, là ta bản bộ. Hay là dung hợp tới bộ tộc, hay hoặc là trong đó có 5.000 nô lệ, có bao nhiêu người phương Bắc, hoặc nhiều hoặc ít người phương Nam, hoặc nhiều hoặc ít phía Đông người, hoặc nhiều hoặc ít người Tây, có vũ dân người sao, có yếm hỏa người sao, có đinh linh người sao, có muối người cao sao, như thế cái này một vạn người là đang chạy trốn trên đường, hay là tại di chuyển trên đường. Là tại Tam Hoàng thời đại, hay là tại ngay lập tức nhân gian, cư trú địa phương, là lụi bại sơn dã, hay là dày đặc rừng rậm, hay hoặc là mờ mịt Đông Hải. Bắc Môn Thành nghe xong sửng sốt rất lâu, cuối cùng thế mà hướng Vân Tái xin lỗi, là ta nghĩ không chu đáo a. Hắn nói xong liền cũng cười ngây ngô lên, trong lòng chất vấn chính mình, năm đó đi theo Hoàng đế làm lâu như vậy sống. Xây mấy trăm năm tức, kết quả là, đem năm đó bản sự cùng so đo đều vứt sạch a. Bất quá hắn cái này hỏi một chút, Vân Tái cái này một đáp, lại là đưa tới hai người hứng thú. Trúc Dung trong mắt có không rõ ý vị ánh sáng, tồn tại ảm đạm, mà Xích Tùng Tử trong mắt ánh sáng nhưng là rất chất phác hưng phấn. Xích Tùng Tử đơn thuần là cảm thấy đáng tiếc, đại nghệ lúc trước cùng mình nói. Đừng đi tiến cử Vân Tái, mà nhà mình đồ đệ, bút thú vị đảo IZ, có như thế lớn bản sự, đặt ở bên ngoài đó chính là một cái đầy trời. Như thế đại bước lại không thể giả, để cho Xích Tùng Tử khó chịu chết rồi. Mà Trúc Dung nhưng là nghĩ đến, Vân Tái xuất hiện, có lẽ chính là đế để cho hắn đến phương Nam nguyên nhân một trong. Cái này tiểu vu sư, không đơn giản a. Trúc Dung trong lòng so đo. Đồng thời nhíu mày, đây là chua ông chi ý không tại vạc dấm đi. Nói cho cùng, nghèo ốm phương Nam ra như thế một cái tiểu vu sư. Nếu tiến nhập đế ánh mắt, mà còn đế còn không có nói với mình quá nhiều tin tức hôm nay cái này tiếp xúc. Mới hiểu được, nguyên lai quả không phải phàm nhân. Đúng là đỉnh nên chua người tài giỏi như thế thế mà không ở chính giữa tại chỗ khu vực. Người à mẫu, vì sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.